Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1237, Biện Pháp. Tô Nghĩa Tại nghe được câu này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên nhất động. Thạch tượng quỷ nếu là bị khí linh khống chế, như vậy giết chết cái này khí linh không là có thể. Nghĩ đến điểm này, hắn đi ra phía trước, đối với Tráng Hãn nói ra, tiền bối, khống chế thạch tượng quỷ khí linh có phải hay không ngay tại xung quanh. Bạch Hãn đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, gặp Tô Nghĩa còn quá trẻ, tu vi cũng mới huyễn linh cảnh. Lãnh đạm nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu. Đợi lát nữa ta lại giải thích. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Mặc dù đối phương có chút mắt chó coi thường người khác ý tứ, nhưng hắn lại không có tới đưa khí. Lúc này, vẫn là lấy chém giết khí linh làm chủ. Cố lộng huyền hư, Bạch Hãn sụ mặt hừ một tiếng. Nói ra, nó thì giấu ở phụ cận. Nói như vậy cái này khí linh rất giỏi về ngụy trang, hoặc là ẩn thân lên. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Nó thật sự rất giỏi về ngụy trang. Giờ phút này nói không chừng hóa thành một gốc không đáng chú ý tiểu thảo. Bạch Hãn khẳng định một tiếng, tiền bối, tu vi của đối phương như thế nào? Tô Nghĩa tiếp tục truy vấn, muốn chém giết cái này khí linh, nhất định phải nghĩ biết rõ ràng thực lực mới được. Cấp bậc của nó cũng không cao, chỉ có thông thần cảnh nhất trọng. Bạch Hãn nói chi tiết nói, cái kia thì không có vấn đề. Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Gặp Tô Nghĩa thần thần bí bí, Bạch Hãn không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra, đương nhiên là giết chết cái kia khí linh. Được nghe, vỏ cây lão giả ánh mắt bất chợt tới sáng lên. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tô Nghĩa ý tứ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ muốn giết chết khí linh, những cái kia thạch tượng quỷ liền không thể tiếp tục sống lại. Tình thế nguy cấp trước mắt cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng mấu chốt là, tìm không thấy cái kia khí linh à. Lại như thế nào mới có thể giết được? Chỉ bằng ngươi. Bạch Hãn suy nở nụ cười. Cái kia khí linh nếu như tốt giết, còn đến phiên ngươi động thủ. Còn nữa, ngươi bất quá huyễn linh cảnh mà thôi, làm sao có thể sẽ là thông thần cảnh đối thủ? Tô Nghĩa nhếch miệng, lạnh cười nói, ngươi làm không được chỉ có thể nói rõ ngươi vô năng. Cũng không thể đại biểu người khác cũng làm không được. Đối phương lại nhiều lần xem thường hắn, có chút cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, hắn cũng liền không khách khí. Ngươi muốn tìm cái chết. Bạch Hãn ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén. Chỉ là huyễn linh cảnh võ giả lại dám ngay mặt nhục nhã nàng. Quả thực không biết sống chết. Các hạ tốt nhất thả thông minh một chút. Vỏ cây lão giả ngăn tại Tô Nghĩa trước người, đe dọa nhìn Bạch Hãn. Âm thanh lạnh lùng nói, Tô Nghĩa là bằng hữu của chúng ta. Ngươi dám động hắn một chút, ta cam đoan ngươi không có thể còn sống rời đi nơi này. Hừ, Bạch Hãn khẽ hừ một tiếng. Nhận sợ, vỏ cây lão giả là một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả. Động thủ, nàng căn bản là không có cơ hội sống sót. Tiền bối, chớ cùng loại này tự cho là đúng ra hỏa đưa tức giận. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Nghĩa đối với vỏ cây lão giả nói ra. Thanh âm tuy nhiên không lớn, lại rõ ràng truyền vào Bạch Hãn trong lỗ tai. Đáng giận. Bạch Hãn hung hăng cắn răng. Tô Nghĩa, chuyện gì? Vỏ cây lão giả hỏi. Tô Nghĩa đè thấp thanh âm. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta muốn xuất thủ giết chết cái kia khí linh. Tiền bối phụ trách bảo hộ ta một chút. À, vỏ cây lão giả mộng bức. Đồng dạng, hắn cũng không cho rằng Tô Nghĩa có năng lực giết chết cái kia khí linh. Vốn cho là Tô Nghĩa nói đùa đâu. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa vậy mà đùa thật. Tô Nghĩa trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Không có hoàn toàn chắc chắn. Ta sẽ không nói như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.